Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Vũ Đạo. Nghe được Nguyên Thần Phi vấn đề, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, vẫn là Lý Chiến Quân hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Nguyên Thần Phi không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, nếu ngươi là tinh linh tộc, người phụ mệnh muốn ở chỗ này thả một chút tài nguyên, có thể lưu lại một chỉ mạnh mẽ thủ hộ thú, nhưng lại nhất định phải có một cái nào đó có thể cung cấp đối thủ lợi dụng nhược điểm. Như vậy ngươi sẽ làm sao an trí này chút nhược điểm? Lý Chiến Quân trả lời, càng bí mật càng tốt. Hạ Ngưng trả lời, càng khó lợi dụng càng tốt. Siad trả lời, hiệu quả càng yếu càng tốt. Xem xét đoán trả lời, coi như lợi dụng cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nhu Hoa trả lời, tốt nhất lại làm điểm chướng nhãn pháp, nắm một cái nào đó không phải nhược điểm địa phương khiến cho tượng nhược điểm, hình thành một cái bẫy, chờ bọn hắn phát hiện mắc lừa lúc, đã chết sạch hết. Dù sao chư thần chỉ yêu cầu có nhược điểm, lại không nói không thể thêm bẫy dập. Thụ bảo nơi đó không phải liền là làm như thế sao? Siad cùng xem xét đoán đồng thời sợ run cả người. Làm sao tiểu nha đầu này độc như vậy? Nguyên Thần Phi lại nghiêm túc gật đầu. Nói rất có đạo lý. Tinh linh tộc không phải người ngu. Bọn hắn hẳn là có thể nghĩ tới những thứ này. Hạ Ngưng, nhưng bây giờ này chút đều không có. Lý Chiến Quân, cho nên đây chính là chư thần thiết kế. Có thể này có cái gì khác nhau? Nguyên Thần Phi nói, vẫn là đổi vị suy nghĩ. Nếu như các ngươi là thần, các ngươi sẽ làm sao thiết kế nhược điểm? Hạ Ngưng có chút hiểu rõ. Ta sẽ cân nhắc công bằng lý do. Nhược điểm hẳn không phải là quá khó tìm. Siad, lưu chút manh mối. Lý Chiến Quân, nhằm vào nhược điểm chấp hành độ khó không cao. Xem xét đoán, nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn. Nhu Hoa bĩu môi, ngây thơ, nếu như ta là thần, như vậy ta mới sẽ không quan tâm nguy hiểm vấn đề. Ta chỉ quan tâm chơi vui hay không, tìm tới cùng lợi dụng nhược điểm phương pháp, hẳn là có thể cho thần mang đến niềm vui thú. Này vừa nói, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Không sai, đây là chư thần trò chơi cao nhất nguyên tắc. Niềm vui thú, Lý Chiến Quân còn có chút mơ hồ. Chẳng lẽ muốn chúng ta vui sướng đi đánh quái? Đừng luôn luôn nắm đầu óc dùng tại đánh quái lên. Chiến đấu có khả năng có rất nhiều, nhưng niềm vui thú chưa hẳn nhất định phải thông qua chiến đấu tới thu hoạch được. Cũng có thể là tương phản. Nguyên Thần Phi đã sải bước đi tới, trực tiếp đi vào cái kia Ngạc Long Lãnh Chúa phụ cận. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nguyên Thần Phi lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem chung quanh. Trong mắt hoàn toàn không có cái kia Ngạc Long. Hắn lẩm bẩm nói, ta thật ngốc, manh mối vẫn ở nơi này. Nhưng chúng ta nắm lực chú ý đều tập trung ở Ngạc Long trên thân. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Cái gì? Mọi người xem xung quanh. Lại cái gì cũng không nhìn ra. Nguyên Thần Phi đã một trường vỗ ở bên cạnh khô héo trên cây. Cái kia trên cây liền lạch cạch đi xuống một miếng tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên vẽ một chút đường vân. Lại nhìn không ra là cái gì. Đây là cái gì? Lý Chiến Quân lại gần. Manh mối, Nguyên Thần Phi trả lời. Ít nhất là manh mối một trong. Tìm xem phụ cận, khả năng còn có. Mọi người chia ra hành động. Rất nhanh lại tại bùn nhão bên trong, đống cỏ bên trong, cành khô dưới, tuần tự tìm tới mấy khối tấm bảng gỗ. Hạ Ngưng đem này chút tấm bảng gỗ tổ hợp lại với nhau, giống như là một người dáng vẻ. Còn kém một khối, tại đây bên trong, Nguyên Thần Phi đi thẳng tới cái kia Ngạc Long bên cạnh. Xem mọi người sợ mất mật, Nguyên Thần Phi vung tay lên. Vu sư tay quả thực là theo cái kia Ngạc Long phía dưới lấy ra một tấm bảng hiệu. Tẩy lên bên trên nước bùn. Hợp lại cùng nhau. hình thành một khối khổng lồ tấm bảng gỗ. Cái kia tấm bảng gỗ vậy mà thả ra một mảnh huyễn thải hình chiếu. Nương theo lấy kỳ diệu âm nhạc vang lên, một nữ tử hình ảnh xuất hiện trên không trung, lại là Tại Uyển chuyển nhảy múa. Cùng lúc đó Ngạc Long cũng lại lần nữa tỉnh lại, cũng là không có công kích, mà là nhìn xem trên không nữ tử thiến ảnh phát ra lẩm bẩm thanh âm. Đây là, mọi người cùng nhau sợ run, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói, nó ưa thích cái này, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta công kích nó liền sẽ không phản kháng? Lý Chiến Quân hỏi, Nhu Oa lạnh lùng nói, coi như nó không phản kháng, ngươi cũng giết không chết nó, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này thật có hiệu, chẳng qua là, thoạt nhìn còn không quá đủ. Nguyên Thần Phi nói, nhìn ra được, Ngạc Long hoàn toàn chính xác đối này âm nhạc cùng vũ đạo cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, vẻn vẹn như thế. Lúc này Nguyên Thần Phi đột nhiên nghe được trầm thấp tiếng ngâm sướng. Quay đầu nhìn lại, lại là Hạ Ngưng tại than nhẹ. Thấy Nguyên Thần Phi chú ý mình, Hạ Ngưng mặt đỏ lên. Ta chẳng qua là nghe này từ khúc thật là dễ nghe. Liền hừ mấy lần, không, ngươi tiếp tục hát. Nguyên Thần Phi chú ý tới, cái kia Ngạc Long tựa hồ đang ở hưng phấn lên, thân thể đang ở dần dần rời đi đầm lầy, lại không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích. Nguyên lai là dạng này, mọi người cùng nhau hát. Nguyên Thần Phi đã kêu lên, ca hát, ngươi để cho ta ca hát. Lý Chiến Quân quái khiếu, Sơ Lục càng là lộ ra dáng vẻ đắn đo. Ta không biết hát, không biết cái này ngôn ngữ. Siad cũng nói, trong chân dung nữ tử sử dụng là một loại vô cùng đặc thù ngôn ngữ, căn bản là không có cách nghe hiểu, liền chư thần phiên dịch đều không có. Vậy liền hừ hừ, Nguyên Thần Phi đã nói, mọi người cùng nhau bắt đầu hừ khúc. Quả nhiên cái kia Ngạc Long lãnh chúa khí thế càng ngày càng ôn hòa. Nó còn không có rời đi, khả năng này còn chưa đủ. Nguyên Thần Phi nhanh chóng nói, ý thức hắn đến cái gì? Kêu lên, khiêu vũ, vẫn phải khiêu vũ, khiêu vũ, tất cả mọi người ngốc đi. Hư khúc cũng theo đó gián đoạn. Thế là Ngạc Long lãnh chúa khí thế đột ngột phồng, xem ánh mắt của bọn hắn cũng tràn ngập sơ xác tiêu điều. Nhanh nhảy, Nguyên Thần Phi đã hô. Hạ Ngưng trước tiên nhảy dựng lên, đi theo tấm bảng gỗ bên trong nữ tử bày ra đủ loại uyển chuyển tư thái. Thế là Ngạc Long thái độ một lần nữa ôn nhu, nhưng nó vẫn là không có rời đi, y nguyên tại nhìn chăm chăm bọn hắn. Tất cả mọi người đều nhảy, Nguyên Thần Phi cắn răng nói, ta cũng nhảy. Lý Chiến Quân chỉ chính mình, ta sợ nó thấy ta múa sẽ lập tức đem chúng ta đều ăn. Vậy cũng phải nhảy, Nguyên Thần Phi từng chữ nói ra mà nói. Bảy người cùng một chỗ bắt đầu hư lên từ khúc, vặn vẹo thân thể khiêu vũ. Tràng diện này thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Hết lần này tới lần khác cái kia Ngạc Long lãnh chúa tựa hồ hết sức ăn bộ này. Nó lại gần, nhìn xem bọn hắn, to đại tị khổng toát ra khí trắng trực tiếp phun đến Lý Chiến Quân trên mặt nó. Thoạt nhìn đối Lý Chiến Quân phá lệ cảm thấy hứng thú một chút. Ta đều nói rồi ta không biết khiêu vũ. Lý Chiến Quân cũng định dừng lại. Không, nó là thích người múa. Nguyên Thần Phi lại lẩm bẩm nói, nhanh tăng sức mạnh nhảy, có thể hay không quá quan liền nhờ vào ngươi. Ta thao, Lý Chiến Quân khẽ cắn răng, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Hắn dắt cuống họng hô, gào, đồng thời liều mạng vặn vẹo cái mông. Thế là cái kia Ngạc Long lãnh chúa cũng đi theo vặn vẹo cái mông. Những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên Thần Phi đã nói, lui về sau. Lý Chiến Quân liền một bên khiêu vũ một bên lui lại. Hắn càng hát càng có lực, càng nhảy càng thoải mái, dứt khoát đem lên áo kéo xuống dưới. Đối Ngạc Long lãnh chúa gào hô một cuống họng, Ngạc Long lãnh chúa liền hồi trở lại dùng gào tiếng kêu. thân thể to lớn vụng về giãy giụa, đằng sau kéo lấy to đuôi dài không ngừng quét tới quét lui. Càng về sau mọi người dứt khoát đều không nhảy, liền xem Lý Chiến Quân một người ở nơi đó giật nảy mình. Không ngừng lùi lại, quơ quần áo tượng người điên, lại là nắm Ngạc Long Lãnh Chúa càng dẫn càng xa. Thật có hiệu quả, Nhu Oa kinh ngạc nhìn một màn này, Nguyên Thần Phi cũng cười nói, hắn nhảy thật là xấu. Siad nói, có thể là Ngạc Long ưa thích. Hạ Ngưng ung dung nói, cũng có thể là chư thần ưa thích. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, sau đó cùng một chỗ thở dài. Thật là một đám ác thú vị thần a. Tốt, nắm chặt thời gian đi vào tầm bảo. Thấy Ngạc Long đã rời xa, Nguyên Thần Phi thúc giục nói, mọi người vội vã chạy tới. Tại Ngạc Long phía sau, quả nhiên có cái huyệt động, không có bẫy dập, không có thủ hộ, mọi người tùy tiện tiến vào. Thấy động huyệt vật phẩm một khắc, lại tất cả mọi người choáng váng. Kim tệ, lại là kim tệ, đây là đang nói đùa gì vậy? Xem xét đoán nắm lên một thanh kim tệ, phẫn nộ giận dữ nói. Hạ Ngưng cầm lấy một viên nhìn một chút, một mặt trung ương khắc lấy một cây đại thụ, mặt khác thì khắc lấy một đám mây sương mù. Trong sương mù là một nữ tính tinh linh như ẩn như hiện. Chung quanh thì khắc đầy hoa văn nhãn nhủi, thoạt nhìn liền như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Là tinh linh tiền tệ. Hạ Ngưng nói, cái kia thì có ích lợi gì? Chúng ta muốn là trang bị, đạo cụ, dược tề, mà không phải mẹ nhà hắn tiền. Chẳng lẽ tại cái chỗ chết tiệt này còn có thể dùng tiền mua đồ hay sao? Xem xét đoán phẫn nộ nói, đã ngươi không muốn, ta đây liền không khách khí. Nguyên Thần Phi không khách khí đem kim tệ thu hồi. Thấy Nguyên Thần Phi động tác, xem xét đoán trong lòng hơi động, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nguyên Thần Phi cười lạnh, ngươi tốt nhất làm rõ ba chuyện. Thứ nhất, ta không nợ ngươi cái gì. Thứ hai, ngươi cũng không có làm cái gì cống hiến. Thứ ba, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xem xét đoán hơi ngưng lại, cuối cùng không có lại nói tiếp. Bất quá hắn còn không phục nói, nếu mọi người lẫn nhau hợp tác, có một số việc tốt nhất vẫn là nói rõ ràng. Ta thừa nhận lần này là các ngươi làm cống hiến. Ta cùng Siad không có phát huy cái tác dụng gì. Nhưng đừng quên đây cũng là bởi vì lựa chọn của ngươi. Là ngươi không cho chúng ta cơ hội. Nếu như vậy tiếp tục nữa, chúng ta liền rời đi. Đừng như vậy, người hầu bàn, Siad kéo hắn, xem xét đoán lại ánh mắt kiên định xem Nguyên Thần Phi. Nhìn hắn dạng này, Nguyên Thần Phi ngược lại cười, có chút ý tứ, người này người mặc dù tính tình nóng nảy một chút, nhưng ít ra không phải ác nhân, mà lại ta thừa nhận ngươi nói cũng đúng. Vậy dạng này đi, tiếp đó, chờ chúng ta lại siêu tập đến chút kim tệ, liền mang các ngươi đi có thể phát huy thực lực các ngươi địa phương. Hết thảy thu hoạch, cũng sẽ theo cống hiến phân phối. Còn hiện tại này chút kim tệ, cho các ngươi một thành. Hắn xuất ra một chút kim tệ, giao cho hai người, dùng như thế nào? Xem xét đoán hỏi, Nguyên Thần Phi trả lời, kỳ thật chính ngươi đều biết đáp án. Nếu kim tệ là đặc thù tài nguyên, liền khẳng định có sử dụng địa phương của nó, có cái đặc thù thương nhân, bán các loại đặc thù vật phẩm, tìm tới hắn, dùng này chút kim tệ liền có thể theo chỗ của hắn mua đồ. Bất kỳ vật gì, nghe nói như thế, mọi người mắt sáng, nếu là như vậy, vậy những thứ này kim tệ thật đúng là đồ tốt. Cất kỹ kim tệ, mọi người nhanh chóng rời đi. Nguyên Thần Phi huýt sáo, trở về đi, làm xong, Lý Chiến Quân nhảy thướt tha dáng múa trở về. Đằng sau là Ngạc Long Lãnh Chúa nhắm mắt theo đuôi đi theo. Một bên nhảy, hắn một bên hô, ta thật mẹ hắn gặp quỷ. Gia hỏa này thật thích ta khiêu vũ. Vì cái gì hắn sẽ thích ta vũ đạo? Vì cái gì không phải là các ngươi? Ta cái đại thảo a. mọi người cùng nhau cười ha ha. Tại Lý Chiến Quân dẫn dắt dưới, Ngạc Long lãnh chúa về tới đầm lầy bên trong. Lý Chiến Quân dừng lại vũ đạo, cái kia Ngạc Long liền chậm rãi chìm vào đầm lầy, lại lần nữa thiếp đi. Trà Sát nắm mồ hôi trán, Lý Chiến Quân hung dữ nói, chuyện ngày hôm nay người nào đều không cho nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,